Thần Khống Thiên Hạ, chương 813, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Hào tiểu tử, mới vừa cho ngươi một chút màu sắc liền mở phòng nhuộm. Ngươi nếu có thể chạm vào lão đầu ta một đinh nửa điểm ta liền giải thích cho ngươi. Đại tế ti cũng là trừng mắt lên theo đó quát lên. Thậm chí ngay cả cái gia gia này cũng dám mắng. Không hảo hảo dạy dỗ một chút thật không được. Lăng Tiếu không nói nhảm, hắn muốn hảo hảo cho lão đầu tử mấy lần lừa gạt hắn này đau nhức một lần. Lăng Tiếu nói ra tay liền ra tay, hơn nữa một chút tình cảm cũng không lưu, kim sắc quyền đầu nặng nề đánh tới. Phong thần thối mang theo âm phong khí hủ thực nồng đậm cũng đều đánh ra. Đại tế ti thất kinh, vội vàng lui ra hét lớn, ngươi tiểu tử này còn có hiểu được kính dạ yêu trẻ hay không? Muốn đánh cũng không nói một tiếng, ngươi cái lão đầu này, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là kính dạ yêu trẻ. Lăng Tiếu đáp một tiếng, song trưởng đánh ra lam diễm sáng chói. Mẹ ơi, tiểu tử này biến thái, lại đa trọng thuộc tính đồng tu. Đại tế ti cũng bị công kích thuộc tính liên tục của Lăng Tiếu hù dọa rồi. Lão còn là lần đầu tiên thấy Lăng Tiếu xuất thủ. Mới vừa rồi còn là công kích kim thuộc tính, tiếp theo lại đổi phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, nếu không phải thực lực của lão hùng hậu, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi rồi. Hơn nữa, lão rõ ràng cảm giác được trong công kích phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính kia tựa hồ không phải là năng lượng linh khí bình thường. Còn giống như hàm chứa loại năng lượng gì đó để cho lão cảm thấy sợ hãi. Lăng Tiếu coi như là liều mạng rồi. Một thân năng lượng cuồng bạo nở rộ phóng ra, coi như là trung cấp địa hoàng cũng khó nuốt trôi đi. Đại tế ti không dám xem thường, chỉ thấy lấy lão làm trung tâm khai ra một phương tiểu thế giới. Phương tiểu thế giới này cùng tàn báo có nhiều bất đồng. Tiểu phương thế giới của tàn báo là huyết ngục, mà tiểu phương thế giới của đại tế ti lại là một phương tế đàn. Trong tế đàn này bốc lên khí tức âm sâu. Từng con độc trùng từ trong tế đan xông ra, vô số độc trùng, thấy đến làm cho người ta sợ hãi. Đó là lão nha thị huyết âm sâu đáng sợ. Lão đầu tử này quả nhiên là thiên tôn giai. Lăng Tiếu trong lòng lẩm bẩm, hắn hiện tại cuối cùng có thể xác nhận đại tế ti là siêu cấp cao thủ thiên tôn giai. Ban đầu, thời điểm hắn vừa tới cổ tế thành thấy tận mắt đại tế ti tế điền. Cho là lão bất quá là địa hoàng giai. Bây giờ nhìn lại hắn vẫn là đánh giá thấp thực lực của đại tế ti. Đổi lại là người bình thường thấy loại tình hình đáng sợ này sợ rằng cũng muốn bị hù dọa đến quay đầu bỏ chạy rồi. Nhưng mà Lăng Tiếu thân mang thiên hỏa căn bản không e ngại những độc vật này. Chỉ thấy song trường của hắn phách ra trận trận lam sắc hỏa mang. Đem những độc trùng kia đốt tới xèo xèo kêu lên không ngừng. Hào tiểu tử, chẳng lẽ đây là địa giai hỏa? Đại tế ti trong lòng kinh ngạc một tiếng. Lão thủ bắt đầu biến ảo. Quyền trượng liên tục nhẹ nhàng phát ra trận trận quang hoa. Đại tế ti mặc dù đoán được Lăng Tiếu đánh ra là hỏa diễm cao giai. Nhưng mà lão lại vẫn là đoán sai. Đó là thiên hỏa mà không phải là địa hỏa. Vô số độc trùng đem Lăng Tiếu vây quanh. Lăng Tiếu trong lúc nhất thời cũng không thoát khỏi được. Mà quyền trượng oanh tới trận trận quang hoa thuộc tính để cho hắn đau đớn không thôi. Vì nói đại tế ti đã là hạ thủ lưu tình, nhưng mà lão thân là thiên tôn giai, mỗi một kích tự nhiên sẽ không quá yếu. Đại tế ti cho là như vậy thì có thể làm cho Lăng Tiếu bại lui. Nhưng mà khi lão nhìn thấy trên người Lăng Tiếu hiện lên tầng tầng long lân hộ thể, liền cảm giác ý nghĩ của mình quá đơn giản rồi. Tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Đại tế ti càng phát ra hứng thú rồi. Lăng Tiếu gia tăng hỏa thế. Cổ trùng bị đốt đến sạch sẽ. Càng hướng tế đan kia đốt cháy mà đi. Hào tiểu tử, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đại tế ti quát một tiếng. Lực lượng trên quyền trượng lại gia tăng mấy phần. Đại tế ti đem lực công kích để thăng tới thực lực cao cấp địa hoàng. Coi như là phòng ngự cường hãn của Lăng Tiếu cũng cảm thấy sắp chịu không nổi rồi. Lão đầu tử, hôm nay không đem ngươi đánh một bữa. Còn tưởng rằng ta lại cái sàng mềm. Lăng Tiếu giận dữ quát lên. Tiếp theo hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng. Hống, thiên phú thần thông kinh hiện, âm ba cường đại chấn đến bốn phía đều rung chuyển lên. Đại tế ti cũng là bị chấn đến có chút thất thần. Lăng Tiếu hiện lên nụ cười đắc ý, trong nháy mắt hướng đại tế ti oanh tới. Hắn vốn tưởng rằng lúc này có thể đánh tới đại tế ti rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp thực lực của đại tế ti. Một cái lão thủ của đại tế ti đem quyền đầu của hắn bắt được. Ngươi tiểu tử này, ngay cả lão nhân cũng đánh. Hôm nay xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ là không biết tôn kính lão nhân. Đại tế ti cũng là đánh ra chân hòa. Tiếp theo đem tay của Lăng Tiếu hung hăng ném nhập vào trong mặt đất. Ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố lớn. Có thể thấy được đại tế ti là xuống tay độc ác rồi. Ta nhổ vào, ngươi cái lão đầu lừa gạt tiểu bối này cũng đáng được tôn kính. Lăng Tiếu trong nháy mắt vọt ra mắng. Đại tế ti giận đến dựng râu mép, trong nháy mắt đi đến trước mặt Lăng Tiếu, lại đem Lăng Tiếu đánh vào trong mặt đất, tiếng đả đấu kinh thiên đem người của Cổ Tế Thành đều kinh động đến. Những cao thủ của cổ tộc rối rít bay ra xem, là tế ti đại nhân cùng phò mã gia đang chiến đấu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đừng nói là phò mã gia khi dễ công chúa điện hạ rồi. Nghĩ đế sẽ không? Không nghe thấy phò mã gia đờ nác chửi tế ti đại nhân sao? Nghĩ đến phò mã gia không được kiến thức qua sự lợi hại của tế ti đại nhân. Là muốn cùng tế ti đại nhân tỉ thí một chút đi. Phò mã gia thật là có đảm lượng, ngay cả tế ti đại nhân đều dám khiêu chiến. Cho dù tất cả chúng ta cộng lại cũng không dám đi khiêu chiến lão nhân ra đi. Lăng Tiếu liên tục bị nện vài cái, đau đến hắn nhếch miệng lên. Khóe miệng cũng toát ra vết máu. Xem ra đại tế ti là quyết tâm để cho hắn dễ nhìn rồi. Bất quá, Lăng Tiếu trời sinh chính là tính tình quật cường. Làm sao sẽ dễ dàng liền thỏa hiệp được. Lần này hắn từ chóp hố sâu bò ra. Cũng không có lập tức bay đến giữa không trung. Đại tế ti cho là tiểu tử này bị hắn dọa sợ rồi. Lúc này khẽ cười nói. Tiểu tử làm sao không đánh nữa. Biết sự lợi hại của lão đầu ta đi, đại tế ti bây giờ đối với cái tôn nữ thế này của lão cũng là càng ngày càng hài lòng. Thiên phú không cần phải nói tuyệt đối là vô cùng biến thái. Niên kỷ như vậy mà đã là cao cấp vương giai rồi. Tuyệt đối xứng với cháu gái lão. Hiện tại, Lăng Tiếu lại thể hiện ra lực chiến đấu không yếu hơn so với địa hoàng giai. Càng làm cho lão thưởng thức tôn nữ thế này ở trong lòng. Cách chương.